Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134. Chương 134 Dân Quốc Cũ Ảnh 18. Nhị ca suy nghĩ cái gì? Hành Ngọc ý cười doanh doanh. Thăng Tiểu A Còng nói quý phục lễ lấy lại tinh thần. Bật cười, không có gì. Chính là lo lắng đại ca gia nhập cái này bộ môn dễ dàng đắc tội với người chuyên trách ám sát. Dò hỏi tình báo, điều tra đồng liêu có hay không phản quốc hành vi, nhìn xem kia Minh Triều Cẩm Y vệ là cỡ nào xú danh rõ ràng. Lệnh người nghe tiếng sợ vỡ mật, lấy đại ca thủ đoạn khẳng định có thể xử lý tốt. Ngươi không phải cùng ta nói rồi, đại ca ngầm bị hắn các thuộc hạ xưng là sát thần sao? Đặc vụ chỗ tốt xấu cũng là đặc quyền bộ môn, liền tính đại ca ở bên trong chức vụ không tính cao. Người khác cũng không dám dễ dàng đắc tội hắn, tuyệt đối không có người hy vọng chính mình bị đặc quyền bộ môn theo dõi. Quý phục lễ lúc này mới gật đầu, ngươi nói đúng, Triều Hành Ngọc chớp chớp mắt, làm sao vậy giải đến như vậy rõ ràng, kia đối ta đọc lục quân quan quân trường học ngươi hiểu biết nhiều ít. Nếu hiểu biết đến không đủ nhiều ta chính là muốn ghen, Hành Ngọc vỗ vỗ hắn mặt. Vậy ghen đi, vừa lúc đi đến Hành Ngọc phòng cửa. Nàng dừng lại bước chân, xoay người vào phòng, chỉ còn lại quý phục lễ ở sau người bất mãn kêu to ra tiếng. Nhưng chờ Hành Ngọc đóng cửa lại sau, quý phục lễ trên mặt nói chêm chọc cười lập tức thu liễm mơ siêu hắn trầm khuôn mặt bước nhanh chờ. Lại phòng, ngày hôm sau. Hành Ngọc rời giường khi thái dương đã thực chói mắt, chờ nàng xuống lầu, phòng khách chỉ có Quý Mạn Ngọc ở báo chí, không nhìn thấy quý phục lễ thân ảnh. Đại tỷ, nhị ca đâu? Hắn nói muốn đi Bắc Bình Đại học tìm đồng học chơi, như vậy à? Ta cũng tính toán ra cửa một chuyến, Quý Mạn Ngọc lúc này mới từ báo chí ngẩng đầu lên. Muốn đi đâu? Tùy tiện đi dạo, muốn ta bồi ngươi ra cửa sao? Hành Ngọc vội vàng xua tay, đại tỷ ngươi không phải ở trù bị sách mới sao, vẫn là đừng bởi vì ta chậm trễ chính mình thời gian. Dù sao ta cũng liền ở bên ngoài tùy tiện đi dạo, tài xế lái xe đưa quý phục lễ ra cửa. Trong nhà không có dư thừa xe, Hành Ngọc là tản bộ đến đầu phố mới đưa tới một chiếc xe kéo. Báo một cái đường phố tên, làm xe kéo đưa nàng qua đi. Này đường phố nơi địa lý vị trí có chút thiên, bên trong phòng ở tất cả đều là tứ hợp viện, Hành Ngọc hạ xe kéo, chính mình hướng đường phố chỗ sâu trong đi đến, ở một nhà cửa trồng trọt có quả hồng thụ bình thường tứ hợp viện trước dừng lại bước chân. Tiến lên dùng chìa khóa đem khóa mở ra, thân hình thực mau biến mất ở cửa, 15 phút sau trở ra khi, Hành Ngọc trên mặt đã làm tốt ngụy trang. Nàng thân thể này không tính rất cao, cũng may cái này niên đại rất nhiều nam nhân đều không cao. Thay đổi chiều cao sam, trên mặt làm tốt ngụy trang, trên đầu mang quỳ lại mũ đem chính mình đầu tóc che đậy. Liền tính là rất quen thuộc nàng người, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy nàng cũng rất khó đem người nhận ra tới. Nàng lại lần nữa đi đến hẻm khẩu, hồi chiếc xe kéo, hạ giọng báo cái dược phẩm xưởng tên. Một năm trước, Hành Ngọc trên tay có nhất định thực lực sau, lúc này mới bắt đầu trù bị dược phẩm xưởng, sau đó đem nàng trong tay cầm máu chữa thương phương thuốc lấy ra tới. Hơn nữa, dược phẩm xưởng bên ngoài thượng chỉ sinh sản này đó tiện nghi lại dùng tốt dược. Nhưng trung tâm nhân viên đang ở nghiên cứu phát minh penicillin, hơn nữa đã thành công đạt được penicillin dược tề, chiến tranh bùng nổ khi. Rất nhiều người kỳ thật không phải chết vào tác chiến, mà là chết vào chiến hậu miệng vết thương cảm nhiễm mơ siêu penicillin hiệu quả trị liệu chủ yếu. Nhằm vào điểm này, cho nên nó ở đời sau cũng bị xưng là thời đại này thần dược. 15 phút sau xe kéo tới mục đích địa, Hành Ngọc giơ tay để ép áp mũ dạ, đồng thời so cái thủ thế, ngồi xổm dược phẩm xưởng cửa góc một thiếu niên người nhìn thấy nàng động tác vội vàng đứng dậy. Vẻ mặt kinh hỉ tiến lên, thiếu gia, cùng ta tới, Hành Ngọc cười một cái, đi theo hắn phía sau đi vào dược phẩm xưởng, lại là 7 vòng 8 vòng, lúc này mới đi vào một cái ở vào ẩn nấp góc trong phòng. Từ bên ngoài xem, phòng này như là vứt bỏ thật lâu không cần, nhưng chỉ có đi vào bên trong, mới có thể phát hiện bên trong có khác động thiên. Đẩy cửa tiến vào chính là một cái rất dài cái bàn. Có hai trung niên nam nhân ngồi ở trong phòng an tĩnh chờ đợi. Đi vào phòng sau, Hành Ngọc đem mũ dạ hái được xuống dưới, mà cái kia dẫn đường thiếu niên đã một lần nữa lui ra ngoài. Giữ cửa quan đến gắt gao, đường nàng mặt bại lộ ra tới. Trong phòng một béo một gầy hai trung niên nam nhân lúc này mới đứng lên. Cười đi đến nàng trước mặt vấn an. Ngài lại đây, Hành Ngọc gật đầu. Nhìn đến các ngươi lưu tín hiệu ta liền tới đây. Hết thảy đều thuận lợi sao? Mấy năm nay, nàng trong tay đã có không ít đáng giá tín nhiệm người. Nhưng biết nàng thân phận chỉ có trước mắt hai người. Vì phương tiện liên hệ, Hành Ngọc sớm chế định đổi ám hiệu phương thức, làm cho bọn họ nếu có chuyện khẩn cấp liền ở báo chí thượng đăng một ít nội dung. Nàng nhìn đến lúc sau sẽ ở ngày hôm sau lại đây dược phẩm xưởng. Ở chế định xong ám hiệu sau, Hành Ngọc kỳ thật trước nay không có tới quá dược phẩm xưởng. Lần này thật sự là có quan trọng sự, hai người kia mới có thể vội vàng liên hệ thượng nàng. Béo một ít trung niên nam nhân ăn mặc áo dài, cười nói, hết thảy đều thuận lợi. Này mấy tháng, chúng ta dược phẩm xưởng vẫn luôn ở nghiên cứu ngài cấp phương thuốc. Hiện tại thành phẩm đã ra tới, hiệu quả cùng ngài nói không sai biệt là mơ siêu, Hành Ngọc gật đầu. Vậy là tốt rồi, chúng ta cố ý liên hệ ngài lại đây. Chủ yếu vì hai việc, một là có người muốn từ chúng ta trên tay đại lượng mua sắm cầm máu chữa thương dược phẩm. Hy vọng chúng ta có thể cho chút ưu đãi. Ưu đãi khen ngược nói, chủ yếu là lão nhị phát giác tới, đối phương như là nào đó đảng phái người. Chúng ta sợ đại lượng bán ra dược phẩm cấp đối phương sẽ rước lấy phiền toái. Nhị chính là penicillin muốn xử lý như thế nào, Hành Ngọc đuôi lông mày khẽ nhếch. Đại khái đoán được là Hồng Đảng người tới mua sắm thuốc trị thương. Bọn họ quân đội gần nhất tình cảnh không tốt là mơ siêu trong lòng nghĩ mặt khác sự tình. Trong miệng nói, không sao, bọn họ bên ngoài thượng thân phân không thành vấn đề liền hảo. Chúng ta chính là thương nhân, đừng đem sinh ý ra bên ngoài đẩy, đến nỗi penicillin. Các ngươi đem nghiên cứu phát minh tư liệu toàn bộ sửa sang lại hảo. Tìm một cơ hội cấp phía Nam chính phủ cùng Hồng Đảng bí mật gửi đi một phần. Thứ này quá trọng yếu, vẫn là làm như lễ vật đưa cho các đảng phái càng tốt. Hành Ngọc đối phát chiến tranh tài không có gì hứng thú. Chỉ cần penicillin có thể mở rộng sinh sản là đến nơi. Phương thuốc tới rồi các đảng phái trong tay, mới có thể càng thuận lợi sinh sản ra tới. Bộ máy quốc gia lực lượng, cũng không phải là tư nhân xưởng dừa có thể bằng được. Nhưng thật ra nàng đối diện hai cái cấp dưới, tuy rằng biết kết quả sẽ như vậy, trong lòng vẫn là cảm thấy có chút tiếc hận, hơi chút điều chỉnh suy nghĩ. Cầy một ít trung niên nam nhân nói. Tiểu thư, quá mấy ngày ta liền tính toán Nam Hạ một chuyến Thượng Hải. Xem có thể hay không đem chúng ta dược phẩm xưởng, xưởng quần áo này đó nhà máy đều chạy đến Thượng Hải, Hành Ngọc nghĩ nghĩ. Cũng hảo, hết thảy theo kế hoạch hành sự, nếu ta bên này phương tiện, cũng đi theo đi một chuyến Thượng Hải. Thượng Hải không thể so Bắc Bình. Quốc nội thế lực, nước ngoài thế lực toàn bộ tụ tập tại Thượng Hải. Có một số việc vẫn là đến nàng tự mình đi nhìn xem mới có thể làm quyết định. Sao sao sao Hành Ngọc đem trên người quần áo đổi đi. Lau đi trên mặt tân trang. Xác định chính mình bộ dáng cùng ngày thường không có gì hai dạng khác biệt. Lúc này mới rời đi Tứ Hợp Viện. Ngược lại đi Bắc Bình Đại học. Nàng đến Đặng Khiêm Văn văn phòng khi. Đặng Khiêm Văn đang ở bên trong bận rộn. Nhìn thấy nàng. Lúc này mới cười tiếp đón nàng ngồi xuống. Như thế nào đột nhiên lại đây, ở nhà đợi không có việc gì. Ta ở Bắc Bình khác nơi đi cũng liền tiên sinh nơi này, Đặng Khiêm Văn nhịn không được cười cười. Đem trước mặt tư liệu toàn bộ khép lại thành một đoàn. Hành Ngọc dư quang trong lúc vô ý quét đến, phát hiện nhất phía trên là một chương thư mời. Bên trong còn có Thượng Hải, hai chữ. tiên sinh phải bị mời đi Thượng Hải sao? Gần nhất Thượng Hải văn đàn thực náo nhiệt, ta mấy cái bạn tốt cho ta gửi thư mời tới, mời ta tham gia văn đàn thịnh hội, thuận tiện ở đại học khai mấy chàng diễn thuyết, Đặng Khiêm Văn không giống thôn trang hạc. Khúc nước chảy bọn họ giống nhau lừng lẫy nổi danh, nhưng hắn bản nhân học quán Trung Quốc và phương Tây, là Bắc Bình Đại học Văn học Viện viện trưởng, lại là quốc nội sớm nhất một đám lưu học nước Mỹ lưu học sinh. Ở văn đàn địa vị tuyệt không phải thôn trang hạc bọn họ này hai cái tiểu bối có thể bằng được. Thì ra là thế, Hành Ngọc gật đầu, trong lòng khẽ nhúc nhích, nàng đang lo tìm không thấy lý do đi Thượng Hải một chuyến. Tiên sinh tính toán đi sao? Nếu tiên sinh tính toán đi, không ngại cũng mang ta một khối đi Thượng Hải. Ta ở nhà đãi lâu rồi, dĩ vãng chỉ ở báo chí thượng nghe nói Thượng Hải 10 dặm phồn hoa. Lần này đi theo tiên sinh thơm lây, cũng có thể ở trên đường chiếu cố ngài, Đặng Khiêm Văn bật cười. Tóc của hắn xử lý thật sự chỉnh tề, cả người có vẻ thực tinh thần, là tính toán đi một chuyến, bất quá người nhà ngươi bên kia không thành vấn đề sao? Đi Thượng Hải đường xá xa xôi. Người nhà có thể hay không lo lắng thân thể của ngươi chịu không nổi, Hành Ngọc nghĩ nghĩ. Cũng không đem nói chết, kia chờ ta trở về cùng người nhà thương lượng một chút, lại ở văn phòng đãi một lát. Bởi vì Đặng Khiêm Văn buổi chiều còn có khóa, Hành Ngọc chính mình qua đi Đặng ra tìm quan nãi nãi. Bồi nàng ăn bữa cơm sau mới về nhà, nàng về đến nhà khi, Quý Phục Lễ còn không có trở về. Nhưng thật ra Hành Ngọc nghe Quý Mạn Ngọc nói nàng cũng thu được Thượng Hải văn đàn bên kia gửi tới. Thư mời, Quý Mạn Ngọc có chút ngượng ngùng, nàng là thật không cảm thấy chính mình lấy được chút cái gì thành tựu. Chủ yếu vẫn là kia bổn hoàng lương một mộng tại Thượng Hải hưởng ứng thực hào. Ta bút danh tại Thượng Hải có nhất định danh khí, Tân Công báo báo xã liền hỗ trợ đem ta mặt khác hai vốn cũng đều tại Thượng Hải xuất bản. Cho nên lần này mới có thể thu được thư mời, đại tỷ ngươi quá khiêm tốn. Toàn bộ phương Bắc văn đàn thu được thư mời người khẳng định không nhiều lắm đi, việc này Quý Mạn Ngọc cũng không biết, Trang tiên sinh hẳn là cũng thu được thư mời. Ta ngày mai hỏi một câu hắn, nếu hắn đi nói ta cũng đi, có người chiếu ứng sẽ tương đối an toàn, đối với đi Thượng Hải. Quý Mạn Ngọc vẫn là thực chờ mong. Đặc biệt là nàng đệ tứ bổn tính toán trở lên hải vì bối cảnh. Lúc này đây coi như làm là thực địa khảo sát một phen Thượng Hải phong thổ. Đại tỷ nếu là đi, ta cũng đi theo ngươi một khối đi Thượng Hải nhìn một cái, nhìn Quý Mạn Ngọc theo bản năng nhăn. Lại mi, Hành Ngọc vội vàng bổ sung, một bộ ủy khuất bộ dáng. Đặng tiên sinh cũng đi, hắn bên người thân cận nhất vãn bối chính là ta. Ta đi còn có thể hảo hảo chiếu cố Đặng tiên sinh. Hơn nữa đại tỷ ngươi cũng đi. Cha thường xuyên ra ngoài làm buôn bán. Trong nhà theo ta một người ở nhà. Ta từ nhỏ đến lớn cũng chưa ra quá xa nhà. Nàng cảm thấy giả heo ăn thịt hổ quá thành công cũng có không tốt. Tỷ như lúc này, muốn ra tranh xa nhà còn muốn tìm một cái lại một cái lý do. Hành Ngọc khó được cùng hệ thống tỉnh lại một chút chính mình. Hệ thống, ta tổng cảm giác ngươi là ở ngược hướng khen chính mình. Quý Mạn Ngọc nghe Hành Ngọc phân tích một đống lớn lý do, rơi vào đường cùng, cúi đầu trầm tư một lát, tiểu muội thân thể so với trước kia hảo không ít, này một chuyến lại có nàng ở, còn có Trang tiên sinh, Đặng tiên sinh bọn họ ở, Đặng tiên sinh vẫn là học y, hẳn là cũng ra không được quá lớn vấn đề. Sau một lúc lâu, Quý Mạn Ngọc thấp giọng đồng ý. Vậy được rồi, sao ngày hôm sau sáng sớm thượng. Hành Ngọc liền thông qua mấy cái không lớn không nhỏ hài tử. Xoay hai ba tranh tay, đem Mộng Khê bút đàm giao cho Đặng Khiêm Văn. Đặng Khiêm Văn nhìn đến Mộng Khê bút đàm, đôi mắt hơi lượng, hắn trầm ổn, cầm thư một đường đi đến văn phòng. Lúc này mới đem sách vở mở ra, mới nhìn thư tịch ánh mắt đầu tiên. Đặng Khiêm Văn căn bản không phát hiện trong sách kẹp có chữ viết điều. Hắn nghiêm túc nghĩ nghĩ, từ đầu bắt đầu lật xem, rốt cuộc ở thư tịch dựa sau một trang giấy trưng chỗ trống chỗ. Tìm được rồi một hàng chữ viết tiêu sái tự, tài khoản, 5 vạn Mỹ Kim, Vọng vui lòng nhận cho. Giao Quang Đặng Khiêm Văn trong lòng rung mạnh, gần đây hắn tổ chức tình thế không phải thực hảo. Bắc Bình có ra dược phẩm xưởng dược phẩm hiệu quả trị liệu thực hảo. Đặng Khiêm Văn tự mình đi xem qua, sau khi trở về liền cùng phu tử thương lượng, muốn mua sắm rất nhiều dược phẩm đưa đến tiền tuyến cấp các chiến sĩ. Chiến sự căng thẳng, nơi nơi đều là dùng tiền địa phương. Phu tử cùng hắn bởi vì chuyện này sầu vài thiên, không nghĩ tới Giao Quang cư nhiên lớn như vậy bút tích. Một hơi đưa tới 10 vạn Mỹ Kim, trực tiếp giải quyết rớt bọn họ lửa xém lông mày. Lúc này, Đặng Khiêm Văn trực tiếp ngồi không yên. Hắn buổi sáng không có tiết học, đứng lên cùng đồng sự nói một tiếng chính mình có chút không thoải mái. Quay đầu liền ra văn phòng, ở một nhà công cộng buồng điện thoại cấp Liễu Quãng Đời còn lại văn phòng gọi điện thoại. Chờ Liễu Quãng Đời còn lại lấy biên tập thân phận vội vàng đuổi tới Đặng gia. Đặng Khiêm Văn trực tiếp đem thư đưa cho Liễu Quãng Đời còn lại. Một hàng tự, quét liếc mắt một cái cũng liền xem xong rồi. Liễu Quãng Đời còn lại nhìn một lần lại một lần. Kích động đến suýt nữa thất thanh. Hảo a, hảo a, Giao Quang tiên sinh thật sự là khẳng khái. Có này một số tiền, chúng ta là có thể mua sắm đến một đám thuốc trị thương. Tiền tuyến các chiến sĩ bị thương khi cũng không cần luôn là ngạnh chịu đựng đi, miễn cưỡng đem. Kích động tâm tình bình phục xuống dưới. Liễu Quãng Đời còn lại nói. Dược phẩm xưởng bên kia ngươi liên hệ đến thế nào? Đặng Khiêm Văn gật đầu. Đã liên hệ hảo, vận chuyển tuyến nắm giữ ở trong tay ta. Ở ta Nam Hạ Thượng Hải phía trước, ta sẽ trước đêm này một đám dược phẩm vận chuyển ra Bắc Bình, hảo. Ngươi tiểu tâm một ít, hiện tại đặc vụ ở vào Bắc Bình cũng thiết phân cục. Ta thật sự lo lắng sẽ ra cái gì đường rẽ. Hết chương.